Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062, kết thúc. Theo Dương Trần chiến bại giết Phùng Tử Ngang hình ảnh, hiện ra tại tử vực các đại thành trì trên không. Toàn bộ tử vực đột nhiên lâm vào một loại yên tĩnh như chết bên trong. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, chính là có không cách nào hình dung tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Không có khả năng. Phùng Tử Ngang vậy mà bại. Trên mặt mọi người vẻ khiếp sợ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, không ai bì nổi Phùng Tử Ngang vậy mà lại bị thua. Người sau thế nhưng là hàng thật giá thật thất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Trái lại Dương Trần, bất quá là vừa mới bước vào lục trọng thiên võ giả mà thôi. Loại chênh lệch này giống như khe rãnh đồng dạng, không thể vượt qua. Nhưng mà liền xem như vậy, Dương Trần hay là đem Phùng Tử Ngang đánh bại. Hơn nữa là vẻn vẹn một kích mà thôi. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như Dịch Đồ, nhìn thấy một màn này đều là mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ, trong miệng không dám tin lẩm bẩm, Phùng Tử Ngang thật bị thua. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, Dịch Đồ y nguyên không thể tin được, đây hết thảy là thật. Bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, toàn thân hắn chính là run lên. Bây giờ Phùng Tử Ngang mặc dù còn bảo lưu lấy đệ nhất tên tuổi, nhưng hiển nhiên tại cung phục luyện ngục kết thúc trước là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như không chết, bị phế sạch tu vi hắn, đối với thượng sứ tập đoàn cũng không dùng được. Một đám đồ vô dụng, ngay cả một cái nho nhỏ Lạc Đông thành đều giết không được. Dịch Đồ nghiến răng nghiến lợi, lần này thượng sứ tập đoàn thật sự là thua thiệt lớn. Dùng mấy vạn tên tử tù tính mệnh đến đánh cược 10 vị thất trọng võ giả, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Nghiến răng nghiến lợi ở giữa, hắn lại là bỗng nhiên ý thức được vấn đề, đó chính là làm sao đối phó Dương Trần. Bây giờ muốn ở trong luyện ngục thế giới giải quyết hết Dương Trần, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng gì tính. Chờ đến người sau trở thành U Minh Tông trưởng lão, cũng không phải thượng sứ tập đoàn muốn giết liền có thể giết chết. Về phần lôi kéo, cái kia càng không có bất luận khả năng nào. Nên làm cái gì? Dịch Đồ suy tư ở giữa, đột nhiên tâm ý khẽ động, phát giác truyền tin ngọc giản có khí tức ba động. Lúc này thần thức phun trào xem xét lật một cái, khóe miệng chính là câu lên một vòng đường cong, lẩm bẩm, hay là minh sứ đại nhân cao a. Cùng lúc đó, tại luyện ngục thế giới bên trong, còn sống sót tất cả mọi người, vô luận là thành chủ hay là tử tù, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt lộ ra trước nay chưa có nghi hoặc thần sắc. Cái này luyện ngục bảng, không phải xảy ra điều gì trục trặc đi? Làm sao người thứ ba đến hạng 8, tất cả đều thay người rồi? Hơn nữa, còn là trong thời gian cực ngắn. Không nên a, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thành chủ cùng tử tù từng cái trợn mắt hốc mồm, bị trước mắt một màn này triệt để bị hôn mê rồi. 10 hạng đầu tồn tại đều là thực lực cực kỳ cường hoành hạng người, chết mất một hai cái đã là ghê gớm đại sự. Bây giờ vậy mà cùng một chỗ biến mất 8 cái, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến 8 người này là bị một người giết chết, mà lại tình huống thật lại là hết thảy chết 9 người. Cái kia vị thứ 9 chính là đến gần vô hạn cùng bảng danh sách top 10 tồn tại. Hắn bị thượng sứ tập đoàn chọn chúng đến tham dự vây giết Dương Trần hành động, một khi thành công, như vậy thì sẽ tấn cấp top 10, nhưng mà, kết quả lại là chết oan chết uổng. Có người chấn kinh, có người vui vẻ, có mấy tên lục trọng thiên võ giả, nhìn thấy không trung bảng danh sách về sau, sửng sốt một chút về sau, chính là cười to đi ra, bởi vì bọn hắn vậy mà trèo lên bảng, cũng không ít thành chủ chú ý tới bảng danh sách sau 8 tên người săn giết số lượng cũng không có khủng bố như vậy về sau, đồng thời còn cùng mình 10 phần tới gần, lúc này bắt đầu toàn lực chém giết, là nhất sau sông bảng cố gắng, mà rất nhiều tử tù, tựa hồ cũng ngửi được một tia dị dạng khí tức, bắt đầu nhao nhao hành động, trong lúc nhất thời, đã sớm hướng tới bình tĩnh luyện ngục thế giới, lại một lần nữa nhấc lên gợn sóng, mà dẫn đến biến hóa này người. Chính là hóa thành Lạc Đông thành Dương Trần. Bất quá, tương đối náo nhiệt luyện ngục thế giới, Dương Trần lại là bình tĩnh nhiều lắm. Hắn chiến bại Phùng Tử Ngang về sau, chính là bắt đầu tĩnh dưỡng tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách cung phục luyện ngục kết thúc, vẻn vẹn không đủ nửa tháng thời điểm, Dương Trần rốt cục mở ra hai mắt. Những ngày này bên trong cũng không ít thành chủ cùng tử tù trải qua bọn hắn nơi ở, nhưng là xa xa quang tới một chút liền biểu lộ biến đổi lớn, không chút nghĩ ngợi trốn đi thật xa. Dương Trần cũng lười đi quản những người này, chỉ bất quá hiện tại mắt thấy cung phụng luyện ngục sắp kết thúc, nếu là lại không trợ giúp Lan Hà săn giết 10 người đầu, cái kia người sau liền muốn rơi vào thượng sứ tập đoàn trong tay, hậu quả khó mà lường được. An bài thế nào? Dương Trần thừa dịp Lan Hà không chú ý, nhỏ giọng đối với Lôi Tiểu Điểu hỏi. Lôi Tiểu Điểu cười hắc hắc, nói ra, yên tâm, hết thảy bao tải trên người của ta. Dương Trần nhẹ gật đầu, sau đó vội ho một tiếng, nói ra, Lan Hà, ta chỗ này có một kiện hộ thân địa bảo, cho ngươi đi. Lan Hà nghe vậy không hiểu quay đầu, chính trông thấy Dương Trần cười đem một kiện bảo kiếm địa bảo phóng tới trước mặt mình. Mặc dù không hiểu, nhưng nàng hay là cười nhận lấy. Ngay lúc này, bảo kiếm này địa bảo đột nhiên không bị khống chế bay lên. Lan Hà muốn tuột tay, nhưng là khiếp sợ phát hiện, vô luận như thế nào cũng vô pháp làm đến. Thiếu chủ, đây là... Lan Hà vội vàng hô to hỏi. Dương Trần thấy thế, sờ lên cái mũi, không có trả lời. Lúc này, Lôi Tiểu Điểu lại là đột nhiên hai cánh chấn động, chính là có 10 đạo thân ảnh bỗng nhiên bay về phía bầu trời. Trong đó người thứ 10 chính là bị tra tấn không thành nhân dạng, nhưng lại hấp hối Phùng Tử Ngang. Kỳ quái là 10 người này trùng hợp đều rơi vào Lan Hà bảo kiếm trong tay trước mặt. Bá bá bá, 10 đạo tiếng vang qua đi, 10 người này tất cả đều một mệnh ô hô. Sau đó Lan Hà trên thân đột nhiên có một cỗ lực lượng lặng lẽ biến hóa, chính là tử tù thân phận biến mất dấu hiệu. Làm xong đây hết thảy, Lan Hà cũng là bị để xuống. Các ngươi, Lan Hà khí thẳng dậm chân, chỉ vào Lôi U Điểu, nổi giận đùng đùng nói ra. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại là không biết nên mắng hay là nên cảm tạ. Lôi Tiểu Điểu thấy thế, nói ra, yên tâm đi, những người này tất cả đều là hạng người cùng hung cực ác, giết ngược lại là đang cứu người. Liền vẻn vẹn nói Phùng Tử Ngang đi. Ngươi biết không, trong khoảng thời gian này ta khảo vấn phía dưới, hắn nói mình vậy mà hưởng dụng đếm rõ số lượng vạn nữ tử. Lan Hà nghe chút, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, khẽ kêu nói, ngươi hỏi thế nào những vấn đề này? Hắc hắc, còn có rất nhiều chi tiết đâu, các ngươi có muốn nghe hay không nghe? Lôi Tiểu Điểu trên mặt lộ ra một vòng cười quái gì dò hỏi. Một sát na, chung quanh lại có mấy chục cái Lôi U Điểu bu lại. Dương Trần thấy thế, khóe miệng cơ bắp co quắp một chút, một cước đem Lôi Tiểu Điểu đá bay. Quát, muốn nói cút xa một chút đi nói. Lôi Tiểu Điểu cái mông bị đá đau, lập tức hét lớn, Lạc Đông Thành, ngươi liền xem như cầu ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Dương Trần nghe nói, có chút giở khóc giở cười, nghiêm sắc mặt, trực tiếp đem Lôi Tiểu Điểu hù chạy. Tạ ơn, lúc này, Lan Hà nhẹ giọng nói ra. Nàng biết, vừa mới cái kia hết thảy, đều là Dương Trần an bài. Lôi Điểu tuyệt đối không có tâm tư như vậy. Dương Trần nghe vậy, sờ lên cái mũi, đổi chủ đề hỏi, chờ rời đi luyện ngục thế giới, ta sẽ vì ngươi ầu một viên khôi phục đan điền đan dược. Chỉ là đan điền bị phế sạch, nếu là cường đại luyện đan sư, y nguyên có thể lợi dụng đan dược đến khôi phục, chỉ là có thể khôi phục mấy tầng, lại là muốn nhìn vận khí. Nói cách khác, Lan Hà ngày sau chỉ sợ tu vi rốt cuộc không đạt được trước đó độ cao. Lan Hà nghe vậy, do dự một chút, hỏi, tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Giết chết ta chẳng phải là đối với ngươi càng có lợi hơn? Dương Trần nghe vậy, biết Lan Hà lời nói ở trong hàm nghĩa. Tại tử vực bên trong, người sau là duy nhất biết hắn cũng không phải là Lạc Đông Thành người. Lập tức suy tư một chút, nói ra, ngươi để cho ta minh bạch một cái đạo lý. Nói xong, hắn không đợi Lan Hà phản ứng, chính là chậm rãi rời đi. Một mực đến nay, Dương Trần đều là cho rằng tử vực tất cả đều là hạng người cùng hung cực ác. Bây giờ hắn lại là phát hiện một tia khác biệt. Cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên ý thức được. Chân chính địch thủ cũng không phải là U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ, mà là bọn chúng lực lượng sau lưng. Lan Hà nghe nói lời này, lại là 10 phần không hiểu, lẩm bẩm, đến tột cùng minh bạch cái gì? Đảo mắt, khoảng cách cung phụng luyện ngục kết thúc, chỉ còn lại cuối cùng nửa khắc đồng hồ. Lúc này, Lôi U Điểu tất cả đều đình chỉ đùa giỡn, bọn chúng trong mắt lộ ra một vòng không bỏ, mặc dù bọn chúng cùng Dương Trần ở chung ngắn ngủi, mà lại đã từng còn có qua mâu thuẫn không nhỏ, nhưng bây giờ lại là phát giác, chính mình chẳng những không căm hận nhân loại trước mắt, ngược lại là 10 phần ưa thích. Cái này có lẽ chính là Dương Trần mị lực chỗ, dù là Lôi Tiểu Điểu bị Dương Trần nắm nát một cái móng vuốt, hiện tại vẫn là đùa giỡn nói ra, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, sẽ có một ngày, ta cũng sẽ nắm nát ngươi một cái móng vuốt. Dương Trần nghe vậy, cười lắc đầu, hắn đương nhiên có thể nghe ra, cái này Lôi Tiểu Điểu đang mắng chính mình, bởi vì hắn căn bản không có móng vuốt, nhưng lúc này, hắn ngược lại không dâng lên, trong lòng có một loại cảm giác kỳ dị. Lúc này, Lôi Đại Điểu hơi một do dự, nói ra, Lạc Đông Thành, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không? Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra, nếu là có thể làm được, đương nhiên sẽ không trì hoãn. Ngươi đem con hàng này mang đi ra ngoài đi. Lôi Đại Điểu nói, chỉ hướng Lôi Tiểu Điểu. Lôi Tiểu Điểu nghe chút, lập tức không làm nữa. Kháng nghị nói, đại ca, ngươi nói gì vậy? Ta làm sao thành con hàng này? Cái khác Lôi U Điểu, vốn đang 10 phần không bỏ, có thể giờ phút này lại là cười khanh khách. Tốt, ta đáp ứng. Dương Trần cười một tiếng, gật đầu nói, hắn tự nhiên minh bạch Lôi Đại Điểu dụng ý. Cái này luyện ngục không gian mặc dù 10 phần kỳ dị, nhưng dù sao không bằng ngoại giới rộng lớn. Lôi U Điểu ở đây sinh sôi, cũng không có quá nhiều hy vọng. Lôi Tiểu Điểu cũng minh bạch đồng dạng đạo lý. Trên người mình gánh vác là Lôi U Điểu tương lai. Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tu luyện. Lôi Tiểu Điểu làm bộ nghẹt ngào, qua thong giây lát chính là hóa thành một mặt hưng phấn, nhịn không được nói ra, rốt cục có thể gặp đến chủng tộc khác mẫu tính yêu thú. Ha ha, ngẫm lại thật hưng phấn không thôi. Lôi Đại Điểu nghe chút, lập tức hai mắt trắng dã, kém một chút đã bất tỉnh. Hiện trường phân biệt không khí, trải qua một câu nói kia, lập tức biến náo nhiệt lên. Sau đó đột nhiên có không gian ba động tác dụng tại Dương Trần cùng Lan Hà trên thân. Cáo từ, Dương Trần có chút liền ôm quyền, vẫy tay một cái, đem Lôi Tiểu Điều tạm thời thu lại. Sau đó trước mắt chính là hoa một cái, hiện trường lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Hồi lâu sau, Lôi Đại Điều chậm rãi nói ra, có thể trọng trấn bộ tộc này vận mệnh, phải xem ngươi rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.